Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả, Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 326, chương 326. Mỹ nữ Dương Tử Phu Nhân. Thấy Tân Chết Mụ Mụ nói xong tốt như vậy nghe. Hồng, Ino, Sakura tam nữ lại thấy Hinata ăn sau quả thực cảm thấy thơm nức miệng đầy. Liền cũng không nhịn được hiếu kỳ. Cầm lấy cái nĩa, xốc lên một sấp tử cà ri nhẹ nhàng ăn. Cùng Tân Chết Mụ Mụ nói giống nhau. Hồng tam nữ sau khi ăn xong, tỉ mỉ thưởng thức, lúc bắt đầu vị cay nói dần dần biến mất. Thay vào đó là vô tận thơm nước. Hồng, Ino, Sakura cùng Hinata tứ nữ không khỏi đều là mỉm cười. Khẩu vị mở rộng ra. Tiếp tục cầm cái nĩa. Xốc lên cà ri tinh tế thưởng thức. Lý Vô Ngạo ngồi ở một bên. Thấy thành thực ngứa. Mà Tân Chết Mụ Mụ thấy vậy. Mỉm cười. Nhẹ giọng nói ra. Vị thiếu niên này. Ta đi cấp ngươi lấy thêm tới một bả sạch sẽ cái nĩa. Ngươi thanh này ta đã dùng qua. Vừa nói. Tần Chết Mụ Mụ sẽ cất bước đi ra. Lý Vô Ngạo thấy thế, vội vã vươn tay nhỏ bé. Một con trai cầm Tần Chết Mụ Mụ tinh tế trắng như tuyết mềm nhẵn ngọc thủ. Nhẹ nhàng nắm bắt, tràn đầy nị hoạt co giãn. Từ Tần Chết cha sau khi chết, qua nhiều năm như vậy, Tần Chết Mụ Mụ còn là lần đầu tiên bị một cái khác phái nam tử nắm ngọc thủ. Không khỏi tuyệt đẹp lệ dung chi, bò một đỏ ửng, đôi mắt đẹp nhìn về phía Lý Vô Ngạo. Tần Chết Mụ Mụ đỏ mặt, định đem ngọc thủ quất trở về, nhưng lại bị Lý Vô Ngạo nắm thật chặt không buông ra. Nhìn ngọc dung phi hồng Tần Chết Mụ Mụ, Lý Vô Ngạo mỉm cười, nhân cơ hội lại ở của nàng nhỏ nhắn mềm mại trơn nhẵn ngọc thủ chi ngắt mấy bả. Nhẹ cười nói ra. Ta xem không cần, ngươi đã dùng qua cái nĩa, ta còn có thể tiếp tục sử dụng. Chấm ngoặc kép, dứt lời, Lý Vô Ngạo đang ở Tân Chết Mụ Mụ ánh mắt kinh ngạc trong. Cầm lấy Tân Chết Mụ Mụ vừa rồi đã dùng qua cái nĩa. Xốc lên một khối cà ri, liền hướng chính mình trong miệng đưa đi, nhẹ nhàng ăn một khối này cà ri. Thưởng thức cái nĩa mặt vẫn lưu lại Tân Chết Mụ Mụ cửa hương. Lý Vô Ngạo mỉm cười, lộ ra một bộ cực kỳ thỏa mãn biểu tình, nhẹ giọng nói ra, thật là thơm, cũng không biết là sinh mệnh cà di hương vẫn là Tân Chết Mụ Mụ cửa thủy hương. Ta gọi Lý Vô Ngạo, vị này chính là Hồng, vị này chính là Hinata, vị này chính là Ino, vị này chính là Sakura, chúng ta bốn người đều là Konoha thôn ninja. Là tiếp nhận rồi xuyên chi quốc nhiệm vụ mới. Chỉ có, tới đến cái này bên trong. Xin hỏi, ngươi nếu là Tân Chết mẫu thân, như vậy ngươi liền tên là gì? Lý Vô Ngạo một bên tinh tế thưởng thức sinh mệnh cà ri. Một bên hướng về phía Tân Chết Mụ Mụ mỉm cười. Nhẹ giọng nói, a, các ngươi là Konoha thôn ninja. Tân Chết Mụ Mụ tuyệt đẹp ngọc dung chi. Lộ ra một bộ cực kỳ thần sắc kinh ngạc, chợt ổn định đến, tự giới thiệu mình, như lời ngươi nói, ta là Tân Chết mẫu thân, bắc là Dương Tử, huyền, nguyên lai là Dương Tử phu nhân, ngươi dung mạo thật là xinh đẹp a hát. Lý Vô Ngạo thì thào lẩm bẩm, nhẹ giọng nói, trong giọng nói, một cách tự nhiên mang theo một tia trêu đùa ý, bị Lý Vô Ngạo cái này nhìn lại mới. Chỉ có 16-17 tuổi tiểu nam nhân đùa giỡn một phen. Bắc là Dương Tử nhịn không được ngọc dung một hồi phi hồng. Khẽ gật gật đầu, nói ra, Vô Ngạo quân, ngươi quá khen, ta tướng mạo, thực sự rất phổ thông. Ha ha, ta xem Dương Tử phu nhân mạo mỹ như hoa, diễm lệ vô song, khiến người ta vừa thấy chính là tâm động không ngớt a hát. Lý Vô Ngạo mỉm cười, tiếng càng ngày càng càn rỡ, Dương Tử phu nhân ngọc dung chi, bò lên một đỏ ửng, vội vã quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng Sơn Tiêu bà. Thấy nàng lúc này đang ở tiếp tục làm cà ri, hơn nữa biết rõ nàng lão niên người yếu, thính lực không được, Dương Tử phu nhân cũng là nhẹ khẽ thở phào nhẹ nhõm, cảm giác được lại tiếp tục cùng Lý Vô Ngạo đi nói. Không chừng Lý Vô Ngạo sẽ còn tiếp tục nói cái gì đó lưu ngôn ngữ. Dương Tử phu nhân liền phi hồng lấy tuyệt mỹ gương mặt, cùng Lý Vô Ngạo đoàn người nói một tiếng, cầm lấy cái giá, xoay người đi về phía nội đường. Nhìn Dương Tử phu nhân rời đi yểu điệu diễm lệ hương diễm thân ảnh, Lý Vô Ngạo khóe miệng hiện ra một cười tà, cùng trung nữ nói một tiếng, liền thi triển bắt đầu xuyên thấu qua độn thuật, ẩn giấu thân hình, đứng dậy cất bước, nhẹ nhàng đi theo đi, còn như mắt mờ sơn tiêu bà, vẫn còn tiếp tục vội vàng làm cà di, làm sao sẽ nghĩ đến. Lúc này đang có một cái tà ác thiếu niên đang theo đuôi con của mình tức tiến nhập nội đường đâu. Một đường theo dõi Dương Tử phu nhân, Lý Vô Ngạo liền đi tới nội đường, thấy Dương Tử phu nhân giá để mái chèo tử để ở một bên sau, liền quay trở về trong phòng ngủ. Lý Vô Ngạo tà tà cười cũng đi theo. Dương Tử phu nhân mắc cờ đỏ bừng mỹ khuôn mặt, mải bước liên tục, chậm rãi đi tới bên giường, cũng nhẹ nhàng ngồi đến, nhớ tới vừa rồi Lý Vô Ngạo đối với mình một phen trêu đùa ngôn ngữ, cảm thấy lại là ngượng ngùng lại là lòng chua xót vừa buồn cười. Tâm tình vô cùng phức tạp, đang ở Dương Tử phu nhân tự định giá tâm sự thời điểm, bỗng nhiên trong lúc đó, nàng cảm thấy eo nhỏ của mình căng thẳng, tiếp theo bị một người từ phía sau lưng cho ôm, trực tiếp đưa nàng dọa một đại nhảy. Ngươi là ai? Mau buông, nếu không, ta kêu người ngươi. Dương Tử phu nhân một bên kịch liệt dùng răng, một bên quát nhẹ lấy uy hiếp nói. Lý Vô Ngạo cánh tay ôm chặt Dương Tử phu nhân tiêm tế liễu eo, tay nhỏ bé cách của nàng sườn xám, vuốt ve của nàng tuyết trắng mượt mà thon dài đùi đẹp. Miệng thì là khẽ cười một tiếng, nói ra là, vâng, đúng, ta, Lý Vô Ngạo. A, Vô Ngạo quân, ngươi vào bằng cách nào? Dương Tử phu nhân vừa nghe là Lý Vô Ngạo thanh âm, cư nhiên quỷ thần xui khiến tạm thời bỏ qua phản kháng, nhẹ giọng hỏi, ta là theo đuôi ngươi theo tới A Hát. Dương Tử phu nhân, ta rất thích ngươi A Hát, ngươi về sau liền làm ta lão bà đi. Lúc này, Lý Vô Ngạo triệt hồi xuyên thấu qua độn thuật, hiện ra thân hình, đem Dương Tử phu nhân đẩy đà thân thể mềm mại phản quay lại. Ánh mắt thật sâu ngắm nhìn đôi mắt đẹp của nàng, thâm tình nói rằng, làm ngươi lão bà, Vô Ngạo quân, chuyện này, ta nhưng là có hài tử người A. Chấm ngoặc kép. Dương Tử phu nhân nghe Lý Vô Ngạo vừa nói như thế, vốn là đối với ninja có chút sùng bái nàng, không khỏi trong phương tâm sinh ra một chút hoan hỉ đến, thầm nghĩ chính mình vẫn là rất có chút xinh đẹp, cư nhiên bị Vô Ngạo quân cái này đến từ Konoha thôn thiếu niên ninja cho thích. Bất quá, nhớ tới mình đã có hài tử cùng ở quá nhiều năm sự thực, Dương Tử phu nhân không khỏi lại có chút không tin tưởng tới. Ha ha, Dương Tử phu nhân, ta rất thích ngươi, cho nên ta không để bụng quá khứ của ngươi, chỉ cần ngươi về sau đàng hoàng làm ta lão bà là được. Đến, chúng ta bắt đầu đi. Chấm ngoặc kép. Lý Vô Ngạo khẽ cười một tiếng, đem Dương Tử phu nhân ôn nhu ấm áp thân thể nhẹ nhàng đánh ngã ở giường, sau đó bỏ rơi giày của mình, nhẹ nhàng ấp bách đi. Ta, Vô Ngạo quân. Chấm ngoặc kép. Dương Tử phu nhân mỹ khuôn mặt dâng lên một hồng hà, còn muốn tiếp tục nói cái gì đó, lại bị Lý Vô Ngạo nhẹ nhàng cúi đầu, một con trai hôn lên của nàng phấn hồng đầu viên ngói trích thủy môi thơm, bắt đầu cuồng nhiệt hôn lên. Đón lấy, Lý Vô Ngạo dụng cả tay chân, chỉ chốc lát sau, đã đem mình và hắn người y phục toàn bộ cởi bỏ. Cảm giác được một đạo lửa nóng cường tráng thân thể, dính sát vào nhau cùng với chính mình đẫy đà hở ra bộ ngực, áp bách ở tại chính mình xinh đẹp thân thể chi. đã có rất nhiều năm không có bị nam nhân chạm qua Dương Tử phu nhân. Chỉ cảm thấy thân thể mềm mại một hồi run rẩy, phát nhiệt bùn rùn. Một đôi tuyết trắng thon dài êm dịu chân ngọc gắt gao quấn Lý Vô Ngạo eo. Chính mình một đôi sáng tỏ hạo cánh tay thì là gắt gao ôm lấy Lý Vô Ngạo cổ. Hẹp dài tuyệt mỹ, tầm mắt hơi khép hờ, đôi môi hơi khép mờ, phát ra từng tiếng mềm mại đáng yêu say lòng người ngâm khẽ tới. Giờ này khắc này, Dương Tử phu nhân ở Lý Vô Ngạo thân thiết cử động chi. Bị đè nén nhiều năm tình dục cũng là chợt thả ra ngoài. Không có, các loại, chờ Lý Vô Ngạo chủ động xuất kích. Nàng cũng có chút không nhịn được dãy giụa Nhu Miyuki trắng linh lung kiều thân thể. Đẩy đà thật lớn bộ ngực mềm trắng như tuyết, như làn sóng lớn một dạng cũng là lay động không ngớt. Ngọc trong miệng phát ra từng tiếng quyến rũ yêu kiều lệnh Lý Vô Ngạo nghe càng là thú huyết sôi. Chào, nhất khắc, Lý Vô Ngạo gầm nhẹ một tiếng, tay nhỏ bé ôm thật chặt ở Dương Tử phu nhân êm dịu bóng loáng tuyết trắng mỹ điện. Hung hăng rất động một con trai thân thể, tiếp lấy kịch liệt nhúc nhích đứng lên. Ở Dương Tử phu nhân một tiếng lang thang yêu kiều tiếng rên. Cùng Dương Tử phu nhân triệt để hợp hai thành một, hòa làm một thể, tuy hai mà một. Ngay sau đó, xuân sắc tràn ngập trong phòng ngủ. Liền vang lên nam tử tiếng thở dốc cùng nữ tử một tiếng cao hơn một tiếng mềm mại đáng yêu tiếng. Rên rỉ mũ đương nhiên. May mà Lý Vô Ngạo ở vào tới thời điểm. Lặng lẽ ở trong phòng một đạo cấm chế. Nếu không, Dương Tử phu nhân cao vút tiếng rên rỉ. Khẳng định bị truyền vang đi ra ngoài. Hơn nữa bị bên ngoài thính giác không thế nào hảo sơn tiêu bà nghe được. Khi đó, cái này không biết, biết mình con dâu cư nhiên ở trong phòng ngủ trộm hán tử sơn tiêu bà sẽ biết, có phản ứng gì, nói vậy cầm lấy làm cà di thiết côn đi đâm Lý Vô Ngạo đều là nhẹ. Lý Vô Ngạo cùng Dương Tử phu nhân trận này hoan ái. Tiến hành rồi hơn nửa canh giờ, làm Lý Vô Ngạo đem cuối cùng một tà hỏa rót vào Dương Tử phu nhân ôn nhu thân thể mềm mại bên trong sau. Trận này hoan ái mới xem như có một kết thúc. Nhìn nằm giường, lộ ra một bộ thỏa mãn nụ cười Dương Tử phu nhân. Lý Vô Ngạo khóe miệng cũng là hiện ra vẻ đắc ý tiếu dung. Cầu thanh, cầu vốt tốt, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.